Giật Tiếu Khuynh Thành, chương 30, Đa Địa vs Mụ Mễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mụ Mễ Mami, mẹ nhưng phát âm thì đồng âm với Mami nên ta để như thế, mình nghĩ chắc là các bạn TQ lại phiên âm tiếng Anh ra rồi. Ai u, giật giật đáng thương a, ta 10 tháng mang thai tân tân khổ khổ mới sinh được bảo bối a, mau cho Mami nhìn một cái, ngươi có phải gầy đi hay không, a sắc mặt cũng không tốt lắm a, ngươi có hay ăn cơm đúng giờ không? Ô ô, sao số con tôi khổ thế này, ngươi có phải bị người cha lãnh huyết kia hành hạ hay không? Không để ngươi ăn cơm, không cho ngươi ngủ. Ô, tiểu học Liêu Kim trăm năm danh giáo, cuối cùng nó phải nghênh đón khoảnh khắc mất mặt trong lịch sử. Một nữ nhân ngồi xổm trước cổng tiểu học Liêu Kim ôm một tiểu hài tử mặt mũi tinh xảo đang khóc nước mặt nước mũi giàn giụa, không mảy may để ý tới hình tượng mà khóc trời đập đất như vậy, nàng Mạnh Khương. Đều cảm thấy không bằng rồi. Mạnh Khương nữ hay nàng Mạnh Khương khóc chồng đổ trường thành, chắc các nàng cũng biết cả rồi, nàng nào chưa biết hỏi bác Hồ. Lần đầu tiên hai chị em Ti Lưu Du Ti Lưu Giác nhìn thấy Tiêu Mẫn Nhi, lòng tràn đầy sung sướng muốn đem mami đáng yêu của giật giật coi như chính mami của hai chị em Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác, đồng thời cũng nâng chân lên từng chút hướng chỗ Tiêu Mẫn Nhi mà tránh xa ra. Ngạch, giật giật, người ta biết rõ ngươi hảo tâm rồi, nhưng mà, mami này, người ta chịu đựng không nổi a, thật sự là khổ ngươi rồi, trước kia ngươi trải qua cuộc sống như thế nào a, giật giật, sau khi về nhà, chúng ta so với trước kia tốt với ngươi hơn vài lần. Mami, Tiêu Giật định thần tình lạnh nhạt mà mở miệng, ngươi lại khóc như thế rồi, hơn nữa ta sẽ không cùng ngươi quay về nhà. Ô, giật giật hư, ngươi ngay cả lời nói của mami cũng không nghe sao. Tiêu Mẫn Nhi nghẹn ngào đem đầu dựa đến trên vai Tiêu Giật còn nhỏ. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Tiêu Giật ánh mắt dò hỏi nhìn về Trương Ngọc Quyên đang cách hai mẹ con họ 10 bước chân. Trương Ngọc Quyên bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ta đổi ý rồi, giật giật của ta đáng yêu như thế, làm sao có thể cho cái loại người kia chứ? Bọn họ đều là đại phôi đàn ăn tươi nuốt sống a, Tiêu Mẫn Nhi tùy hứng mà nói còn có ý đồ hăm dọa Tiêu Giật. Một bên chui đựng ma âm sỏ lỗ tai cùng với bị người chỉ trỏ làm Ti Lưu Cẩn xấu hổ nhìn không được. Lúc trước nhìn mami của giật được mấy phần mới miễn cưỡng chịu nữ nhân như vậy, hiện tại giật đã là người nhà ta rồi, ngươi vẫn còn chạy tới quấy rối chia rẽ còn nói xấu Daddy. Daddy mới không giống như ngươi Nhi, hắn đối với giật rất tốt. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết hắn đối với giật nhà chúng ta có ý đồ gì. Tiêu Mẫn Nhi bá với Tiêu Giật không tha, rời xa Tiêu Mẫn Nhi thành công hai chị em Ti ra mới nói. Ngươi sao có thể nói xấu Daddy, không được phép nói xấu Daddy. Vốn ban đầu chỉ muốn dụ dỗ giật giật cùng mình về nhà, Tiêu Mẫn Nhi cũng chỉ thuận miệng nói lung tung thôi, nhưng cũng không nghĩ ba tiểu hài tử tức giận. Lời vừa rồi của mình không có căn cứ, ánh mắt của tiểu hài tử thuần khiết vẫn đang tức giận mà trừng mắt với mình, Tiêu Mẫn Nhi hoàn toàn không có lo lắng, dựa đầu vào vai Tiêu Giật cọ tới cọ lui. Giật giật giật giật, mami rất nhớ người a, người có nhớ mami không? Buông ra, ô ô, giật giật trong lòng thật độc ác a, lại có thể đối với mami lãnh đạm như vậy, mami rất thương tâm a. Tiêu Mẫn Nhi đắm chìm trong thế giới bi thảm của chính mình, không mảy may phát hiện vừa rồi câu nói lạnh như băng ấy không phải từ miệng con mình phát ra. Daddy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng kêu thanh thúy của ba tiểu hài tử gõ vang hồi chuông cảnh báo Tiêu Mẫn Nhi. Daddy, Daddy ở chỗ nào, ai là Daddy, tiểu hài tử của Ti gia kia kêu Daddy, như vậy. Buông ra, phía sau Tiểu Mẫn Nhi hàn khí càng lạnh, giật giật giật, ngươi không thích mami ôm ngươi như vậy sao? Tiêu Mẫn Nhi chính là không kinh sợ mà hỏi, mami, không đợi Tiêu Giật nói xong, Tiêu Mẫn Nhi cảm giác trong ngực trống không? Quay đầu một cách thấy bảo bối nhà mình bị một nam nhân không biết xấu hổ ôm vào trong lòng, lập tức nổi giận lôi đình. Đối diện một cái oh my god, đây nhất định là ý chỉ của thần, khiến nam nhân hoàn mỹ xuất hiện ở giữa cuộc đời của ta, chân mệnh thiên tử của ta rốt cục cũng đã tới. Ai nhô, sao lại không thông báo một tiếng, xem ta ở nơi nào có thể gặp ngươi a, mộng, ngươi cũng biết bộ dạng phụ hiện tại của ngươi không thể gặp người a. Chứng kiến Tiêu Mẫn Nhi đang một trận mơ màng, sau đó lại bối rối sửa sang lại dáng vẻ, biết rõ dòng nước. Ý là hiểu rõ chuyện tiếp theo ấy, khiến trong lòng Tiêu Giật thầm thở dài. Mami, đây là Daddy của ta. Bốn chữ cuối cùng kia, nói rất rõ ràng, còn cố ý tăng thêm âm nói, cho nên hiệu quả không tồi. Tiêu Mẫn Nhi cả người nhanh chóng đông cứng. Người kia là cha của con ta, khi nãy ta vừa mắng chửi hắn là đồ rất vô sỉ, sao lại như thế? Ta muốn ngất sủi a, nhưng mà sau đó Ti Thu Dạ nói ra một chữ vô cùng đơn giản, càng làm Tiêu Mẫn Nhi nhốt vào chỗ vạn kiếp bất phục. Từ nay về sau, cho dù địa vị của nam nhân hoàn mỹ đến kinh thiên động địa này có như thế nào, Tiêu Mẫn Nhi nàng cùng hắn cũng không đội trời chung, kiên quyết không để sắc đẹp mê hoặc. Ti Tu Giả nhúi mày, giọng nói có chứa từ tính mê người kia vang lên. Bẩn, nói xong, lấy ra một cái khăn tay tỉ mỉ đem bả vai Tiêu Dật cũng chính là chỗ mà Tiêu Mẫn Nhi dựa vào, chỗ đó còn mang theo một vệt nước đáng nghi, vừa lau vừa sát. Vậy ngươi đừng ôm ta nữa là được rồi. Tiêu Dật trong lòng nổi lên lăn tăn không vui. Ta không nói ngươi, Ti Tu Giả giải thích thấy Tiêu Dật tâm tình cũng không chuyển biến tốt lại nói. Dật Nhi của ta có bẩn ta cũng không buông tay. Cái gì mà Dật Nhi của ngươi, Dật Dật là của gia đình chúng ta. Lòng tự trọng của Tiêu Mẫn Nhi bị làm nhục một cách nghiêm trọng, nghẹn tiếng nói. Ti Tu Giả chậm rãi liếc Tiêu Mẫn Nhi một cái ôm Tiêu Dật. Hài tử của Ti gia chưa đến 15 tuổi không được gặp mẹ ruột. Tâm tình của Tiêu Dật theo người đang ôm mình mà ngày càng khó chịu. Vậy là như thế nào? Ta và mami của ta cùng nhau 6 năm rồi, còn thiếu lần này sao? Ti Tu Giả hiểu rõ trong lòng Tiêu Dật đang khó chịu, kỳ thực hắn cũng không thích giống như động vật quý hiếm bị mọi người vậy quanh xem, vì vậy bèn ôn nhu khuyên. Ta cũng chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi, nếu như ngươi thực sự muốn nàng, mấy ngày nữa ta cho người đến đón nàng vào nhà cho ngươi cùng nàng tụ họp. Hôm nay chúng ta hãy về trước đã. Tiêu Dật suy nghĩ một chút rồi gật gật, mami ta đi trước, ngươi cùng bà đừng lo lắng cho ta, đều phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Các ngươi mấy ngày nữa đến Ti gia thăm ta, tạm biệt mami, tạm biệt bà. Dật Dật, Tiêu Mẫn Nhi trong lòng không cam chịu liền đuổi theo ôm Tiêu Dật. Tiễn mẹ của tiểu thiếu gia về, Ti Tu Giả phân phó người bên cạnh, vì bị ngăn cản Tiêu Mẫn Nhi chỉ có trơ mắt nhìn bảo bối Dật Dật của mình được ôm vào trong xe. Rõ ràng trong xe rất rộng, nhưng ba tiểu hài tử nhất định phải chen chúc cùng một chỗ, sợ hãi rụt rè, không dám lộn xộn. Trong xe im lặng, chỉ có tiếng lật tài liệu của Ti Tu Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi bên cạnh Ti Tu Giả, Tiêu Dật bỗng nói. Daddy, ngươi nếu đã đồng ý cho Dật Dật cùng mommy của Dật Dật gặp mặt vậy cũng có thể làm cho mommy của ca ca tỷ tỷ cùng bọn họ gặp nhau không? Bàn tay nho nhỏ cầm lấy cánh tay Tu Ti Giả lay lay, âm thanh mềm mại làm cho lòng người nhất thời thoải mái. Dật Nhi, tầm mắt của Ti Tu Giả theo văn kiện chuyển đến ánh mắt hồn nhiên của Tiêu Dật, khóe miệng cười giống như nước mùa xuân khiến cho ba chị em nhìn mắt choáng váng. Chiêu này của ngươi, không phải lúc nào cũng hữu dụng. Nghe ra chế nhạo trong lời nói của Ti Tu Giả, Tiêu Dật cũng không có thẹn quá hóa giận, vẻ mặt hài tử phong phú vừa thu lại, người ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Ban đầu cũng không có mong đợi đối với loại hồ ly tinh nghìn năm này có hiệu nghiệm, nhưng mà không muốn nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của bọn chúng mà thôi. Đây là quy củ của Ti gia, là không thể tùy ý thay đổi. Ti Tu Giả buồn cười khi nhìn thấy Tiêu Dật trở mặt. Hóa ra, đế vương lãnh huyết trong truyền thuyết cũng tuân theo quy củ. Tiêu Dật nói một câu khẩu khí bình thản, làm cho ba chị em lo lắng, hoang mang gương mắt len lén quan sát vẻ mặt của Ti Tu Giả. Phép khích tướng đối với ta cũng không hữu dụng. Ti Tu Giả không hề tức giận, tới gần bên tai Tiêu Dật nhẹ nhàng mà mang theo hấp dẫn nói. Nếu Dật Nhi cảm thấy ta đây làm chủ nhân của Ti gia rất bất lực, không bằng có thể đem ta kéo xuống, sau đó tự mình làm, lúc đó muốn bỏ đi nội quy nào thì bỏ đi nội quy ấy. Tiêu Dật hơi kinh ngạc mà quay đầu nhìn Ti Tu Giả, nào có như vậy mà làm chủ nhà người ta, nào có như vậy mà làm cha người ta. Chấm, nó muốn tìm tòi nghiên cứu lời nói lúc nãy của Ti Tu Giả, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, tiếp tục nhìn, chỉ có một phiến lam tử sắc thâm thúy. Cách chương.